Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 536. Đoạt cưới, vừa mừng vừa sợ Hạ Lưu Ly, ban đầu cho rằng có thể cùng Diệp Tâm Trần lại tục tiền duyên. Thế nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, Diệp Tâm Trần thân thể tổn hại 10 phần nghiêm trọng, trên người thành tổ ong, tốt hơn như bị phanh thây xé xác giống nhau. Hạ Lưu Ly kém chút bị Diệp Tâm Trần trên người khủng bố thương thế cho dọa ngất đi qua. Vì cứu Diệp Tâm Trần, Hạ Lưu Ly không tiếc đi đến Dược Vương Cốc. Trước đây Hạ Lưu Ly tuyệt đối là không nguyện ý tiến vào Dược Vương Cốc. Bởi vì Dược Vương trước đây tại Hạ Lưu Ly sư môn gặp qua Hạ Lưu Ly, còn hướng Hạ Lưu Ly sư trưởng cầu thân, chỉ bất quá Hạ Lưu Ly không đồng ý. Hạ Lưu Ly sư phụ cũng tôn trọng Hạ Lưu Ly ý kiến. Chuyện này liền như vậy quên đi. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần bị thương quá nghiêm trọng, nàng tìm hảo mấy cái dược sư cũng không có thể vô lực. Tại đây phiến dưới trời sao, Hạ Lưu Ly có thể nghĩ đến tốt nhất dược sư, cũng liền chỉ có Dược Vương. Thế nhưng mà thuốc này Vương cư nhiên yêu cầu mình gả cho hắn, mới nguyện ý cho Diệp Tâm Trần trị liệu, mất hết can đảm hạ. Hạ Lưu Ly vì Diệp Tâm Trần có thể sống được đi, chỉ có thể đồng ý, điều kiện tiên quyết là đợi Diệp Tâm Trần thân thể thương thế triệt để hảo. Thấy được Diệp Tâm Trần mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp, Hạ Lưu Ly tâm cũng chậm chậm thả lại trong bụng. Thế nhưng mà, từ nay về sau liền thành người lạ. Hạ Lưu Ly thật sâu nhìn một cái sơn cốc phương hướng, nơi đó là Diệp Tâm Trần chỗ ở phương. Nhưng cái này thời điểm, Hạ Lưu Ly cư nhiên thấy được trên không trung xuất hiện một đạo lưu tinh. Đợi lưu tinh rơi xuống bên cạnh mình thời điểm, cư nhiên là Diệp Tâm Trần. Hạ Lưu Ly kém chút cho là mình nhìn lầm. Đem Diệp Tâm Trần ôm lấy chính mình thời điểm, Hạ Lưu Ly mới xác nhận, cái này thật sự là Diệp Tâm Trần. Hạ Lưu Ly nhất thời ức chế không nổi chính mình tình cảm, trong chớp mắt bạo phát, ôm lấy Diệp Tâm Trần thống khổ lên. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không cách nào ép buộc ngươi. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ Hạ Lưu Ly bờ vai, bất kể thế nào nói, cái này Hạ Lưu Ly tại Cửu Châu thế nhưng mà cùng mình có hôn ước. Cha mẹ còn không có đem hôn ước giải trừ. Như vậy Hạ Lưu Ly chính là mình vị hôn thê. Chính mình vị hôn thê tại sao có thể bị những người khác khi dễ, thậm chí còn dùng xuống ba lạm thủ đoạn lừa gạt Hạ Lưu Ly. Dùng vô dụng chén thuốc cho mình uống. Người nhanh chóng thả ta ra nương tử. Vốn đang tại tiếp đãi khách nhân Dược Vương nhất thời nổi giận. Ngươi nương tử, các ngươi đã bái thiên địa, đạt được thiên đạo tán thành sao? Tại thần giới, nghĩ muốn thành hôn, chẳng những muốn bái thiên địa, thậm chí còn phải lấy được thiên đạo chúc phúc. Trong này phàm là có một người không nguyện ý, thiên đạo cũng sẽ không có chúc phúc xuống tới. Quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần vốn chính là cái này mênh mông thiên đạo, chỉ bất quá chính mình tiến vào luân hồi mà thôi. Hỗn đàn tiểu tử, Dược Vương chỗ đó nhận được như vậy khuất nhục, lão bà của mình cư nhiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, còn chất vấn chính mình phải chăng bái đường. Nói nhảm, hôn lễ này còn chưa bắt đầu, kiệu hoa mới vừa vặn đến, làm sao có thể nhanh như vậy liền bái đường. Là hắn cứu ngươi. Hạ Lưu Ly kéo lấy Diệp Tâm Trần tay, nhỏ giọng nói, không nói cái này hoàn hảo. Vừa nhắc tới cái này, Diệp Tâm Trần nhịn không được nổi giận. Ta thương thế căn bản cũng không phải hắn cứu, hắn cũng không có năng lực như thế. Diệp Tâm Trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái gọi là Dược Vương. Nhớ rõ trước đây ở nhân gian cũng gặp phải một cái gọi Dược Vương gia hỏa. Ta thật hối hận cứu ngươi cái này cái khinh bỉ. Dược Vương giận dữ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho là ta là cái gì thực lực? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Một cái dược sư muốn cứu người, nhất định hiểu cái này cá nhân thực lực, bởi vì mỗi một tầng thứ thực lực người thân thể không đồng nhất. Đối một chút dược vật cũng là có kháng thể, cái gọi là chén thuốc, chống lại thần phía dưới thực lực còn hữu dụng, thế nhưng chống lại thần trở lên, trừ phi luyện chế thần đan, bằng không thì những cái kia cái gọi là chén thuốc, căn bản cũng không có tác dụng. Ngươi là chân thần thực lực, Dược Vương ánh mắt lập lòe, trực tiếp nói, cái kia Hào, xin hỏi ngươi là cái gì thực lực? Diệp Tâm Trần hỏi, bản tôn chính là thiên thần cấp bậc thực lực. Nói lên cái này, Dược Vương liền 10 phần đắc ý. Ân, không sai, biết ta lợi hại, còn không cút nhanh lên. Dược Vương đối Diệp Tâm Trần cao giọng quát mắng. Diệp Tâm Trần trên người khí thế đột nhiên không có chút nào điềm báo đối Dược Vương thi triển ra. Ban đầu 10 phần kiêu ngạo Dược Vương, trong chớp mắt bị cường đại áp lực đè trên mặt đất. Cả người phục trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dược Vương nói chuyện đều không lưu loát. Hiện tại biết ta là cái gì thực lực a? Diệp Tâm Trần hết sức buồn cười nhìn xem đau khổ tột cùng Dược Vương. Thấy được như vậy cảnh tượng, vô luận là Hạ Lưu Ly vẫn là xung quanh khách nhân, đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái thiên thần cấp bậc tồn tại, cư nhiên bị đối phương quang là dùng khí thế đều đè chế không ngẩng đầu được lên. Cường đại như thế, cái kia chỉ có, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Thần Vương, ngoặc kép, tha, mệnh, chấm ngoặc kép, Dược Vương nói chuyện đều không lưu loát, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hối hận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nằm ở trên giường. Thương thế nghiêm trọng như thế cư nhiên là một cái thần vương cấp bậc tồn tại. Sớm biết, mượn một vạn lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc thần vương. Muộn, Diệp Tâm Trần vung tay lên. Dược Vương trong chớp mắt liền biến thành tro bụi, liền thần hồn đều không có lưu lại. Hạ Lưu Ly nhíu nhíu lông mày, cũng không nói gì thêm. Nếu như trước đây, nàng tâm địa thiện lương, khẳng định không nguyện ý dễ dàng như vậy giết người. Thế nhưng tại thần giới đoạn này thời gian, nàng rõ ràng biết, nơi này là người ăn người thế giới. Chỉ có cường giả mới có thể có đồng tình kẻ yếu tư cách. Nơi này sự tình giải quyết, ngươi đi theo ta cùng đi gặp ta cha mẹ đi. Diệp Tâm Trần đối Hạ Lưu Ly nói. Vốn đang tính bình tĩnh Hạ Lưu Ly, nhất thời khẩn trương lên. Đúng, bá phụ bá mẫu đâu này? Bọn họ hẳn là phi thăng đến thần giới a? Diệp Tâm Trần lần nữa hỏi. Phụ mẫu ta cũng ở tông môn. Hạ Lưu Ly cẩn thận từng ly từng tí nói. Mỗi lần nghĩ đến muốn đi gặp Diệp Tâm Trần cha mẹ, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống. Vốn đang tính bình tĩnh Diệp Tâm Trần, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Nếu như nhà gái gặp gia trưởng nói như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chỉ có Hạ Lưu Ly mới có gia trưởng. Về phần Hoa Tư Nhị cha mẹ, Diệp Tâm Trần cũng chưa từng gặp qua. Hoa Tư Nhị đối cha mẹ mình vứt bỏ mình cùng tỷ tỷ, cũng một mực lòng có khúc mắc, không muốn đi cầm. Trước đây tuy rằng cũng xem qua rất nhiều lần, thế nhưng những cái kia đều là tại Diệp Tâm Trần nghĩ muốn từ hôn dưới tình huống. Hiện tại không phải giống nhau, Diệp Tâm Trần nhất thời có chút khẩn trương. Thấy được Diệp Tâm Trần khẩn trương bộ dáng, Hạ Lưu Ly ngược lại cười rộ lên. Ngươi khẩn trương cái gì? Đây không phải muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu sao? Diệp Tâm Trần nói, nhất thời nhường Hạ Lưu Ly gây ra một cái đỏ thẫm mặt. Nàng thẹn thùng che mặt. Ai đồng ý? Ta còn không có nói muốn gả cho ngươi nha. Nha, ta đây liền yên tâm. Vừa nói như vậy, ta còn buông lỏng một hơi. Gặp bá phụ bá mẫu cũng liền không khẩn trương. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần cước liền bị Hạ Lưu Ly hung hăng dẫm mấy cái. Tuy rằng một chút cũng không đau, thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng muốn không ngờ như thế phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những cái này đều là tại Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu không ngừng rèn luyện hạ. Vô ý thức hành vi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.